Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cử Đao Đoạt Tình của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Villain. Phần 7. Hồi thứ 19, Nữ nhân thần bí. Ôm theo vết thương trên bờ vai trái, Quân Tùng đào thoát khỏi thiên trang, vừa thi triển khinh công. Quân Tùng vừa suy nghĩ đến cuộc giao thủ vừa rồi với Tam Khôi Trả Nguyên Lý Kính Vân. Chàng không ngờ Lý Kính Vân có bửu kiếp Thiên Lôi Thần Bảo. Nếu giờ so sánh võ công của Quân Tùng với họ Lý thì quả nhiên chàng không thể sánh bằng, mặc dù đao pháp đã đạt đến cảnh giới thượng thừa. Máu tiếp tục rỉ ra từ vết thương ướt đẫm ống tay áo, Quân Tùng buộc phải vào một khách điếm. Nhưng với thân phận Quân Tùng hiện nay, cả Trung Nguyên đâu đâu cũng có kẻ săn đuổi, đâu đâu cũng có cả bẫy, chàng còn trốn để dừng chân. Đến ngay cả bằng hữu thâm giao như Liễu Trí Bình còn muốn bán đứng tình bằng hữu để tìm danh lợi. Suy nghĩ đó khiến cho Quân Tùng cảm thấy ngao ngán tột cùng. Tiếng chim cú mèo rúc lên trên vai của Quân Tùng. Trong đêm khuya, tiếng chim mèo nghe thật lạc lõng, nhưng lại tạo trong tâm thức Quân Tùng một cảm giác ngờ ngợ, như có ánh mắt ai đó đang theo dõi từng bước chân của mình. Quân Tùng dừng bước, định thần lắng nghe. Tiếng chim mèo rúc lên như tiếng réo gọi chàng. Đôi mắt sáng ngời của con chim mèo hiện ra ngay ở phía trước Quân Tùng. Thú và người đang đối mặt nhìn nhau như thể dùng mắt mà nói chuyện. Quân Tùng hỏi, chủ nhân của ngươi đang chờ ta sao? Con chim cú mèo rúc lên vài tiếng như thể đáp lời Quân Tùng, rồi đập cánh bay là đà ngay trước mặt chàng. Cách bay của con cú mèo như thể muốn dẫn đường cho chàng vậy. Như có một ma lực khiến cho Quân Tùng phải đi theo. Nó đưa Quân Tùng đến một tòa trang viên hoang phế. Không gian lạnh lẽo của tòa trang viên khiến cho Quân Tùng có cảm giác rờn rợn. Dừng chân trước những bậc tam cấp, Quân Tùng lên tiếng gọi, có ai trong nhà không? Lời nói của Quân Tùng vừa dứt thì cửa cũng từ từ hé mở. Tiếng kẹt cửa lâu ngày rít lên tựa như âm thanh của hai hàm răng nghiến vào nhau, nghe bốt cả cuộc sống. Nhìn vào gian chính sảnh, Quân Tùng liên tưởng đến một ngôi nhà mồ hay chốn hồi ngộ của những oan hồn vất vưởng. Trong gian chính sảnh sắp đầy những hàng bạch lập leo lét, sau mỗi cây bạch lập là một tấm bài vị. Quân Tùng chậm rãi rảo bước đi vào. Khi đã đặt chân hẳn vào trong nhà, Quân Tùng mới ngờ ngỡ sau lưng mình có đôi mắt của ai đó đang chăm chăm nhìn. Cái cảm giác đó buộc Quân Tùng bất thần nhìn lại. Con cú mèo đậu trên xà ngang đang chăm chú nhìn Quân Tùng với ánh mắt sáng ngời. Đôi mắt cú mèo như có thần uy toát ra biểu lộ một lời cảnh báo đối với chàng. Quân Tùng nhìn lại những tấm bài vị. Tấm bài vị với ba chữ Nhi Khúc Lan đập vào mắt chàng. Bên cạnh tấm bài vị đó còn có một tấm khác nhưng được phủ tấm vải hồng điều. Ở phía góc gian chính sảnh kê một chiếc bàn, trên để sẵn một bộ y phục nho sinh. Quân Tùng nhìn bộ y phục nho sinh trắng tinh mà ngỡ tất cả mọi sự xảy đến với mình. Hầu như người chủ nhân của tòa trang viện hoang phế này đều biết vậy. Bước đến bên bàn cầm lấy bộ y trang, Quân Tùng quay lại hỏi con chim cú mèo. Bộ y phục này hẳn là của tài hạ. Con chim cú mèo vỗ cánh, rúc vài tiếng rồi gật đầu ba cái. Quân Tùng nhìn nó mà nghĩ thầm. Con chim cú mèo này đã trở thành linh điểu của những oan hồn không siêu thoát rồi sao? Nhưng cho dù nó có trở thành linh điểu đi chăng nữa, cũng không thể là một con người có thể mua sẵn bộ y trang cho ta. Cầm bộ y trang nho sinh, Quân Tùng lưỡng lự một lúc. Con cú mèo như thể hiểu được tâm ý của Quân Tùng. Nó vỗ cánh bay trở ra. Quân Tùng nhìn theo cánh chim. Khi nó đã khuất mới thay đổi trang y. Và không quên băng lại vết thương để cầm máu. Một mùi hương thoang thoảng từ ngoài cửa phả vào. Mùi hương kia chỉ có ở những giai nhân tuyệt sắc. Thứ mùi hương chỉ có ở những nữ nhân biết chăm chút cho nhan sắc của mình. Thứ mùi hương không nồng nặc nhưng lại rất quyến rũ. Từ ngoài xuất hiện một nữ nhân vận trang y trắng toát. Đầu cũng mảnh vải trắng. Trông tựa như một oan hồn từ cõi A Tỳ quay trở lại hồng trần. Vừa thấy người đó, mặt Quân Tùng đã cau lại. Quân Tùng buột miệng hỏi, cô nương lại. Con chim cú mèo lại xuất hiện trên xà ngang, nó dõi ánh mắt sáng ngời chiếu vào Quân Tùng. Nữ nhân cất tiếng nhỏ nhẹ nhu mì. Hàn Hà công tử không nhận ra tôi, nhưng tôi thì biết rất nhiều về công tử. Đã không biết tôi thì cứ xem tôi như một oan hồn còn lưu lạc trên cõi trần này. Cô nương biết gì về tài hạ? Nữ nhân bước đến, giờ tấm hồng điệu phủ lên tấm bài vị, ba chữ Hạ Quân Tùng đập vào mắt chàng. Đây là bài vị của tài hạ sao? Nữ nhân gật đầu, thuận tay phủ lại tấm vải hồng điều lên trên chiếc bài vị. Một ngày nào đó, Hạ Quân Tùng cũng như những người này, những người mà tôi đem về đây thờ. Quân Tùng lắc đầu, tại hạ còn chưa chết. Chính vì hạ công tử chưa chết mà tôi mới phủ tấm vải hồng điều này lên trên bài vị của người. Nhưng thử hỏi, cõi Trung Nguyên này còn sinh lộ cho hạ công tử nữa hay không? Quân Tùng mím môi suy nghĩ một lúc rồi nói, đáng ra Quân Tùng đã xanh cỏ, sự tồn tại của tại hạ hôm nay chỉ do may mắn đem lại mà thôi. Công tử nói rất đúng, chính vì sự tồn tại của hạ công tử mà tôi mới quyết định sai dạ điều thỉnh người đến đây. Không biết cuộc hội ngộ hôm nay tôi sẽ thu được gì, nhưng đây cũng là một quyết định mà tôi cho là càn rỡ nhất. Nếu cô nương cho là càn rỡ thì tại hạ xin cáo từ. Nữ nhân lắc đầu nói, hạ công tử đã hiểu lầm ý của tôi rồi, cho dù công tử muốn đi e cũng khó đi. Nữ nhân chỉ ra ngoài cửa, bên ngoài đó đâu có sinh lộ cho công tử. Sinh lộ cho công tử chỉ có trong tòa trang viên điêu tàn này mà thôi. Và chỉ có ở đây hạ công tử mới có thể tìm được một con đường sống và một cơ hội trả được thù. Câu nói này của nữ nhân khiến cho vẻ mặt Quân Tùng thoạt nghiêm hẳn lại. Chàng ngập ngừng hỏi lại nữ nhân, cô nương nói chỉ có ở đây Quân Tùng mới có cơ hội trả được thù cho Nhi Khúc Lan. Không sai, cõi trần của công tử không còn đất sống thì phải tìm cõi sống nơi chốn A Tỳ. Vì sao cô nương muốn giúp tại hạ? Bởi vì tôi là oan hồn mang mối hận với Thiên Long Giáo Chủ, mà trong cõi hồng trần thì không một ai thoát chết bởi đao pháp vô biên của Thiên Long Giáo Chủ, và người duy nhất thoát chết là hạ công tử. Chính vì lẽ đó mà tôi mới quyết định tìm người. Cô nương muốn tại hạ trả hận cho cô nương? Đúng, chính vì vậy mà tôi mới cho đây là cuộc hội ngộ càn rỡ. Tại sao cô nương lại nghĩ vậy? Đem trứng trời với đá thì sao trứng làm vỡ đá đây? Cô nương bi quan cho rằng tại hạ không bao giờ thực hiện được thiên chức trả thù của mình ư? Nữ nhân gật đầu. Quân Tùng lắc đầu nói, tại hạ lại nghĩ khác. Làm sao tại hạ quên được chữ hận mà giáo chủ đã gieo vào tâm của hạ Quân Tùng này chứ? Nữ nhân nhẹ lắc đầu, đến ngay cả chân diện thật của Thiên Long Giáo Chủ hạ công tử còn chưa biết thì nói gì đến chuyện trả hận. Cho dù công tử có nhận diện được chân diện mục của Thiên Long Giáo Chủ thì cũng chẳng làm được gì ông ta. Đối mặt với Thiên Long Giáo Chủ tại thiên trang của Hàn Chính Thục, hạ công tử không chết là một điều hy hữu may mắn chưa từng xảy ra. Hình như tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời của tại hạ cô nương đều biết. Linh Điểu nói với tôi đó. Nữ nhân nhìn lại con cú mèo, chẳng có gì qua được cặp mắt tinh tường của Linh Điểu. Nói như vậy thì cô nương hẳn đã biết Thiên Long Giáo Chủ là ai. Có biết thì tôi cũng chẳng bao giờ nói với hạ công tử, ngoài trừ điều gì? Công tử phải đi vào quỷ cốc mà quay trở ra. Quân Tùng buông một tiếng thở dài, tại sao cô nương buộc tại hạ đi vào quỷ cốc, quay trở ra mới cho tại hạ biết chân diện mục của Thiên Long Giáo Chủ? Nữ nhân hơi vén tấm vải trắng che mặt nhìn Quân Tùng. Trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, qua ánh bạch lạp chập choạng, Quân Tùng kịp nhận thấy chiếc miệng xinh xắn cùng với chiếc cảm thanh tú của nàng. Nàng nhu mỉ nói, ngay bây giờ tôi nói cho hạ công tử biết Thiên Long Giáo Chủ là ai, công tử cũng không tin. Ngược lại, nếu hạ công tử tin thì cũng chỉ được mỗi một việc. Cô nương được việc gì? Giờ tấm vải hồng điệu đã phủ lên tấm bài vị danh dự của công tử. Nàng buông một tiếng thở dài, từ tốn nói tiếp, nếu võ công của hạ công tử như hiện nay, đạo pháp đúng là đã đạt đến cảnh giới thượng thẳng, nhưng vẫn chưa phải là đối thủ của Thiên Long Giáo Chủ. Điều đó đã chứng minh qua một lần công tử giao đấu với lão tại Thiên Trang. Cô nương nói rất đúng. Nếu hạ công tử không vào quỷ cốc thì ngoài kia có biết bao nhiêu kẻ muốn lấy mạng hạ công tử. Trong đó có cả Tam Khôi Trả Nguyên Lý Kính Vân. Với Thiên Lôi Thần Bảo trong tay thì công tử có thể thoát chết lần thứ hai hay không? Quân Tùng buông một tiếng thở dài, võ lâm giờ đã là tử lộ đối với tại hạ. Công tử đã nhận ra điều đó sao? Tại hạ biết như vậy, nếu tại hạ vào quỷ cốc thì đắc lợi gì? Ngày trước thiên chức của hạ công tử là gì? Bạch Long Sứ của Thiên Long Giáo, một sát thủ dưới trướng của Thiên Long Giáo Chủ. Còn hiện tại thiên chức của công tử là gì? Trả hận cho Nhi Khúc Lan. Công tử có quên được chữ hận đó không? Quân Tùng lắc đầu, không, chỉ có cái chết tại hạ mới quên. Chính vì chữ hận hạ công tử đang ôm mà tôi chọn công tử vào quỷ cốc. Vào quỷ cốc công tử sẽ chết nếu không tìm được đường ra, bằng những ngược lại hạ công tử sẽ trả được thù. Thà công tử chết trong quỷ cốc, Nhi Khúc Lan sẽ còn được siêu thoát. Bằng như chết bởi đao của Thiên Long Giáo Chủ hay là Thiên Lôi Thần Bảo của Lý Kính Vân, nàng khó mà nhắm mắt đó. Tại hạ vào quỷ cốc rồi quay trở ra, cô nương còn nói cho tại hạ biết Thiên Long Giáo Chủ là ai hay không? Có một người biết Thiên Long Giáo Chủ là ai, ngay cả công tử đường đường là một Bạch Long Sứ của Thiên Long Giáo cũng không biết chân diện của giáo chủ, thì võ lâm đâu ai biết ngoài người đó. Cô nương muốn nói tới ai? Khi công tử trở ra, tôi sẽ nói cho công tử biết người duy nhất biết được chân diện mục của Thiên Long giáo chủ. Đôi chân mày của Quân Tùng nhíu hẳn lại. Cô nương cần gì nữa tại hạ? Nữ nhân buông một tiếng thở dài. Khi công tử trở ra ngoài quỷ cốc, tôi sẽ nói. Quân Tùng cắn răng trên và môi dưới một lúc rồi mới lên tiếng. Tại hạ nhận lời. Nữ nhân thở ra một tiếng, lấy trong thắt lưng ra một chiếc tịnh bình màu lam ngọc. À, công tử hãy dùng chút phấn dị dung này, rồi chúng ta sẽ lên đường đến quỷ cốc. Quân Tùng đón lấy chiếc tịnh bình, chút phấn dị dung thoa lên mặt. Bộ mặt anh tuấn khắc nghiệt của chàng nhanh chóng biến thành một khuôn mặt vàng nghệt, bệnh hoạn khó có thể nhận ra. Nữ nhân nhìn Quân Tùng một lúc, nhẹ gật đầu. Khó có ai có thể nhận ra được bạch long sứ trong bộ mặt này. Chỉ cần công tử sửa lại dáng đi thì có thể đến được quan ngoại. Tại hạ và cô nương phải đến tận quan ngoại sao? Nàng gật đầu nói. Chúng ta phải mất 3 ngày mới đến được quỷ cốc. Trên đường đi, chỉ một sơ suất để hạ công tử lộ hành tung thì không có đường cho chúng ta đến quỷ cốc đâu. Tại hạ biết điều đó. Nữ nhân đến trước mặt Hạ Quân Tùng, mùi phấn hương từ cơ thể của nàng phả ra nhẹ nhẹ, xông vào khứu giác của Quân Tùng. Mùi phấn hương thật gợi cảm và quyến rũ, nhưng lại rất trang trọng và không chút gợi dục. Hạ công tử hẳn hiểu những gì tôi nói chứ? Tại hạ hiểu. Con chim cú mèo rung lên 3 tiếng. Tiếng chim mèo nghe như một lời cảnh báo hay hối thúc nàng và Quân Tùng. Nữ nhân nói. Có 3 người đang hướng về tòa trang viện này. Tôi và công tử phải rời khỏi đây ngay. Tại sao con nương biết có 3 người đến? Linh điểu đã báo. Công tử, chúng ta đi. Hai người quay trở ra trang viện. Kể từ lúc đó, nữ nhân im lặng một cách lạ lùng. Hình như nàng không còn điều gì để nói với Quân Tùng. Hay đúng ra, nàng chẳng cần thiết gì đến sự có mặt của chàng đang bước đi bên cạnh. Con chim cú mèo bay lả đà ở phía trước. Quân Tùng lạ một điều khi lén nhìn trộm nàng. Nữ nhân chẳng hề nhìn ngang nhìn dọc. Hình như nàng giữ mãi tầm mắt phía trước mà bước. Những bước chân của nàng thật là uyển chuyển, thả trên lối mòn trải sỏi. Hai người rời trang viên bằng lối cửa sau, theo con chim cú mèo. Nàng chuẩn bị sẵn một cỗ xe độc mã để sau hậu viện. Nàng quay sang Quân Tùng từ tốn nói. Công tử cầm cương, chúng ta sẽ thẳng tiến về quan ngoại. Nếu có gì biến động phía trước, linh điểu sẽ báo cho công tử. Ban ngày chúng ta tìm quán trọ, ban đêm thì lên được. Tại sao chúng ta không đi suốt? Linh điểu không sống về ban ngày. Tại hạ và con nương tự đi được mà. Nếu không có linh điểu, không đến được quỷ cốc. Vậy tại hạ sẽ theo chỉ dẫn của linh điểu ạ? Chỉ có cách đó mới đến được quỷ cốc mà thôi. Quân Tùng phi thân lên ghế xả ích, trong khi nữ nhân thì chui vào khoang xe phía sau. Mọi hành động lẫn ngôn phong của nàng đều để lại trong tâm Quân Tùng những câu hỏi tò mò. Chàng rất muốn biết xem nàng là ai, nhưng lại ngại không dám hỏi. Đối với Quân Tùng, nữ nhân thần bí này quả là kín đáo đến độ chàng phải tò mò và thắc mắc. Hai người rời khỏi tòa trang viện chỉ được nửa canh giờ thì Hắc Kỳ Lương Chí Bằng, Huỳnh Kỳ Đinh Thuận và Thanh Kỳ Vũ Y Lan xuất hiện. 3 người sầm sập tiến vào gian chính sảnh. Khung cảnh trong gian chính sảnh khiến cả 3 phải chùng bước. Vũ Y Lan giờ tấm vải hồng điệu phủ trên tấm bài vị của Hạ Quân Tùng. Đôi chân mày vọng nguyệt của nàng nhau lại. Lương huynh nhìn xem. Lương Chí Bằng nhìn tấm bài vị. Hắn chưa chết tại sao lại dựng bài vị? Đinh Thuận nói. Hạ Quân Tùng tự đặt bài vị cho y sao? Vũ Y Lan lắc đầu. Bạch Long Sứ Hạ Quân Tùng không phải là kẻ bi quan, chỉ biết nghĩ đến cái chết trong khi tâm đang sục sôi chứ hận. Lương Chí Bằng nhìn tấm bài vị chặt lưỡi. Vậy tại sao gã lại dựng bài vị cho mình? Đinh Thuận lên tiếng. Y tự biết mình sẽ chết nên lập bài vị trước, đặng không biến thành oan hồn vất vưởng ôm hận rồi ra trên cõi trần gian này. Y Lan lắc đầu. Không bao giờ Quân Tùng làm như vậy. Y Lan biết rõ Quân Tùng. Chiếc bài vị này hẳn do ai đó lập ra cho Hạ Quân Tùng. Lương Chí Bằng nhón tay cầm lấy chiếc bài vị, y ngắm nhìn dòng chữ thảo với những nét khắc như rồng bay phượng múa, rồi cho vào ống tay áo. Giáo chủ sẽ nhận ra bút pháp của người lập bài vị. Biết được ai lập bài vị thì biết được Quân Tùng đang đi về đâu. Đinh Thuận gắt giọng nói. Cả võ lâm chẳng có sinh lộ cho Hạ Quân Tùng đâu. Lương Chí Bằng nạt ngang. Không có sinh lộ, tại sao đến giờ y vẫn còn sống? Y chẳng còn sống được bao lâu đâu. Đinh Thuận nhìn Hắc Kỳ Lương Chí Bằng. Từ lộ của Hạ Quân Tùng chính là tấm bài vị này. Lương Chí Bằng nhìn lại Vũ Y Lan, nhận ra ánh mắt khe khắt của Hắc Kỳ Lương Chí Bằng. Y Lan buông một tiếng thở dài. Nàng nhỏ giọng nói. Y Lan đã bị Quân Tùng biến thành kẻ vô tình. Lương Chí Bằng lừa mắt nhìn Y Lan, ánh mắt của y sắc như lưỡi dao chém xạ vào mặt nàng. Y Lan buột miệng hỏi, sao huynh nhìn ta bằng ánh mắt đó? Nàng càng vô tình bao nhiêu thì càng nặng tình với Hạ Quân Tùng bấy nhiêu, hẳn nàng hiểu ý của Lương Mỗ. Lương Chí Bằng chắp tay sau lưng chậm rãi bỏ đi. Đinh Thuận nhìn theo sau Lương Chí Bằng, y chờ cho Hắc Kỳ Sứ Lương Chí Bằng khuất dạng trong bóng tối rồi mới nhìn sang Vũ Y Lan ôn nhu nói, tỷ tỷ hiểu ý của sư huynh chứ? Đinh Thuận cười khẩy nói tiếp, Lương huynh muốn Vũ tỷ tỷ nhìn lại người, giáo chủ chưa phân xử cũng nhờ Lương huynh đó. Đinh Thuận nói xong rảo bước bỏ đi, để lại Y Lan một mình trong gian chính sảnh. Nàng thờ ơ nhìn lại tấm bài vị của Nhi Khúc Lan, ánh mắt nàng lộ ra nét hàn học cám phẫn. Y Lan nghiến răng nói, cũng chỉ tại ngươi. Cùng với lời nói đó, Y Lan thộp lấy tấm bài vị của Nhi Khúc Lan, tấm bài vị vỡ tan trong ngọn thủ của nàng. Hồi thứ 20, tri tâm bất tri diện. Con linh điều của mèo rút vào trong xe khi ánh bình minh ló dạng, cũng vừa lúc Hạ Quân Tùng đánh cỗ xe đến cổng thành Hàm Đan. Chiếc rèm sau lưng chàng hơi vén lên, rồi giọng nói thanh tao của nữ nhân thốt, Hạ công tử, nếu bọn sai nha hỏi thì cứ nói chờ người bệnh vào trấn tìm đại phu. Quân Tùng buột miệng hỏi, tại hạ giống một gã bệnh hoạn lắm sao? Công tử cứ chỉ vào trong khoang xe. Cô nương... Quân Tùng tò mò nhìn lại, nhưng tấm rèm đã rũ xuống. Chàng không khỏi tò mò với câu nói của nàng. Nàng hạ giọng nói với Quân Tùng, Hạ công tử cứ cố gắng đóng vai một người xả ích ngoan ngoãn là được rồi. Nếu công tử để lộ hành tung của mình, tôi và người khó mà rời khỏi trấn Hàm Đan. Công tử có tin vào lời của tôi không? Quân Tùng lưỡng lự một lúc rồi đáp, tại hạ tin, nhưng nếu... Nàng cướp lời Quân Tùng, không có đất để tôi và công tử tháo chạy đâu. Mặc dù tôi biết đao pháp của công tử đạt đến cảnh giới thượng thừa, nhưng đây đã là giới hạn cuối cùng. Hãy tin vào lời của tôi. Được, tại hạ sẽ cố gắng che giấu hành tung của mình, mong rằng không một ai nhận ra công tử. Quân Tùng buột miệng buông một tiếng thở dài. Nghe Quân Tùng thở dài, nàng lại lên tiếng, hãy xem như công tử chết tại Trúc Gia Trang, có như vậy công tử mới khả dĩ trả hận được cho Nhi Khúc Lan. Được, tại hạ sẽ làm theo ý của nàng. Quân Tùng im lặng giật dây cương cho con ngựa gầy rộc kéo cỗ xe chậm chạp tiến vào cổng thành Hàm Đan. Sáu gã sai nha chặn xe lại. Gã giá đầu với vẻ mặt đăm đăm chặn xe lại. Gã ngách đầu nhìn Quân Tùng một lúc rồi nói, người có gặp người trong bức họa này hay không? Quân Tùng lắc đầu, thưa dân không gặp người này. Y chỉ vào thùng xe, ai ở trong này? À, trong khoang xe là một bệnh nhân, tại hạ đưa nàng ấy vào thành để tìm đại phu. Gã giáo đầu lừa mắt nhìn Quân Tùng rồi khoát tay ra lệnh, lục soát. Hai gã sai nha bước ra sau, giật mạnh cửa khoang xe. Hai gã vừa mở cửa đã rú lên, cả hai thốt được mỗi câu đó, mặt xanh như chạm đồ, tháo lùi luôn bốn bộ. Gã giáo đầu bước lại nhìn vào khoang xe, gã cũng như hai tên kia phải tháo lùi rồi nhanh chóng đóng cửa xe lại. Gã trở bước tiến lại Quân Tùng, gã hỏi, trong khoang xe là ai vậy? Quân Tùng buông một tiếng thở dài nhỏ giọng nói, người trong xe là nương tử của thứ dân. Gã giáo đầu trợn to đôi mắt hết cỡ, tưởng chừng như hai con ngươi của gã trực lọt ra bên ngoài. Gã bật cười sảng sặc rồi nói, trên đời này hết nữ nhân rồi sao mà ngươi lại chọn nương tử như vậy? Gã nói xong cười lớn hơn nữa, y vừa cười vừa khoát tay, đi đi. Quân Tùng nhẹ buông một tiếng thở dài, giật cương cho con ngựa gầy trơ xương, uể oải kéo cỗ xe chậm chạp tiến vào trong trấn. Khi cỗ xe đã rời xa bọn sai nha, nữ nhân mới lên tiếng, tại sao Hạ công tử lại nhận tôi là nương tử của người? Cô nương miễn thứ, tại hạ chỉ vì muốn che giấu hành tung của mình theo ý của cô nương. Quân Tùng cười mỉm, nàng hỏi, Hạ công tử có thể nói tôi là muội muội hoặc tỷ tỷ cũng được kiếp mà. Nếu tại hạ nói cô nương là muội muội hoặc tỷ tỷ, e rằng bọn sai nha sẽ không tin. Đối với một người bệnh nặng như cô nương thì chỉ có tình phu phụ mới chăm lo đến mà thôi. Hạ công tử hẳn phải rất nặng tình với Nhi Khúc Lan. Chỉ có Nhi Khúc Lan mới biết được tình của tại hạ. Nam nhân có kẻ trung tình hay không? Cô nương muốn hỏi ai? Nàng im lặng, một lúc sau nàng mới lên tiếng. Tôi muốn biết tất cả nam nhân đều là những kẻ bội bạc có phải không? Quân Tùng nhìn lại ô cửa tò vò ở sau lưng của mình. Chàng cảm nhận tấm rèm lay động bởi hơi thở của nàng. Quân Tùng hỏi, vậy theo cô nương thì sao? Đối với tôi chẳng có ai là kẻ trung tình cả. Thốt ra câu nói đó, tại hạ đoán cô nương hẳn có tâm sự. Tâm sự của tôi cũng như Hải công tử. Cùng nặng một chữ hận sao? Có lẽ vậy. Cô nương hận Thiên Long giáo chủ? À, không, một người khác. Đôi chân mày của Quân Tùng nhíu lại, chàng dè chừng hỏi nàng. Không hận Thiên Long giáo chủ, tại sao cô nương lại có ý định giúp tại hạ trả thù Thiên Long giáo chủ? Mối thù của tại hạ và Thiên Long giáo chủ không liên quan đến cô nương. Nếu tôi là Hạ công tử, tôi sẽ không hỏi câu này. Tại hạ được quyền thắc mắc chứ? Tất nhiên, khi nào công tử rời khỏi quỷ cốc, tôi sẽ giải tỏa những thắc mắc của công tử. Còn một điều nữa, tại hạ muốn thỉnh giáo cô nương. Nếu điều công tử thỉnh giáo không vượt ngoài suy nghĩ của tôi. À, hẳn là không vượt ngoài suy nghĩ của cô nương. Quyết Tùng ghìm dây cương trước một gian khách điếm dành cho những thứ dân lỡ đường. Chàng quay lại hỏi nàng. Tại hạ muốn biết tục danh của cô nương. Đến bây giờ công tử mới hỏi sao? Muộn lắm hay sao? Không muộn cũng không sớm. Tục danh của tôi là Cổ Mạc Sầu. Cổ Mạc Sầu. Tục danh này hẳn là do cô nương tự đặt cho mình. Hạ công tử nghĩ sao cũng được. Con người không nặng một cái tên. Cổ Mạc Sầu cũng chỉ là một cái tên bình thường mà thôi. Nàng im lặng rồi nói tiếp. Hạ công tử dừng xe ở đâu vậy? Tại hạ dừng trước một khách điếm dành cho thứ dân lỡ được. Không được đâu. Quyết Tùng tò mò, tại sao lại không? Nếu Mạc Sầu là hắn, ta sẽ suy đoán Hạ công tử và tôi tìm khách điếm mà nghỉ chân. Trong khách điếm đầy những tai mắt của Thiên Long giáo. Tại hạ hỏi cổ cô nương một câu nữa. Hắn mà cổ cô nương nói đến là ai vậy? Mạc Sầu sẽ nói với công tử khi người rời khỏi quỷ cốc. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi đâu, làm gì? Nàng suy nghĩ một lúc rồi nói. Ở phía đông trấn Hàm Đan, có một tòa ký lâu rất nổi tiếng. Công tử hãy đến đó, chúng ta sẽ trú ngụ qua ngày trong tòa ký lâu đó. Quân Tùng cao mày, chàng nghĩ thầm. Khách điếm dành cho những kẻ lỡ đường thì nàng ta ngại, lại muốn chui vào ký lâu. Mà ký lâu lại là chốn phức tạp của người võ lâm. Quân Tùng lắc đầu, nhỏ giọng nói với nàng. Phải hạ e đến ngủ ở ký lâu sẽ để lộ hành tung. Không đâu, chỉ cần công tử cẩn thận một chút. Phàm đã là một gã thợ săn thì thường dò theo vết con mồi chứ không bao giờ nghĩ con mồi ẩn mình ngay trước mũi gã. Hắn là một gã thợ săn tài giỏi cho nên khó đoán được điều này. Nàng lặp lại câu nói một lần nữa. Hắn khó đoán được điều này. Cô nương cho biết tòa ký lâu đó tên gì? Hoài Cổ Lâu. Quyết Tùng lặp lại. Hoài Cổ Lâu. Đúng vậy. Tại hạ và cổ cô nương sẽ đến Hoài Cổ Lâu. Quyết Tùng giật dây cương, con ngựa gầy gò uể oải kéo cỗ xe lăn bánh bỏ đi. Cỗ xe vừa lăn bánh chưa quá nửa dặm thì bọn sai nha rầm rầm xuất hiện, xông thẳng vào khách điếm. Quyết Tùng nhìn lại, chàng nói với cổ Mặc Sầu. Cổ cô nương suy đoán quả là không sai. Đa tạ công tử đã khen tặng, nếu là Mặc Sầu, Hạ công tử cũng có thể đoán ra điều đó. Quyết Tùng không cần hỏi thăm, vẫn tìm được đến Hoài Cổ Lâu. Tòa điếm lâu Hoài Cổ tọa lạc ngay giữa trung tâm trấn Hàm Đan, khách thập phương ra vào tấp nập. Thấy cảnh nhộn nhịp của tòa Hoài Cổ Lâu, Quân Tùng ngại ngùng nói với cổ Mặc Sầu. Cổ cô nương, chọn không đúng nơi rồi. Tại sao lại không đúng? Tại hạ thấy ở đây khách võ lâm ra vào tấp nập, hẳn sẽ có người nhận ra chúng ta. Công tử cứ đánh xe đến trước cửa tòa điếm lâu, Mặc Sầu sẽ có cách. Quân Tùng đắn đo một lúc rồi nói. Nếu như bọn khách vãng lai kia phát hiện ra tại hạ và cổ cô nương... Sẽ không ai ngờ được điều đó đâu. Chỉ cần hắn không nghĩ đến thì chúng ta sẽ qua một ngày tại trấn Hàm Đan này. À, được, tại hạ sẽ nghe lời của cổ cô nương. Quân Tùng đánh cỗ xe độc mã dừng ngay trước cửa tòa Hoài Cổ Lâu. Hai gã đại hán lực lưỡng từ trong bước xuống bậc tam cấp tiến thẳng đến cỗ xe. Vẻ mặt của hai gã thật lì lợm và lạnh lùng. Hai gã đứng trước đầu ngựa. Khách nhân có định vào trong điếm lâu hay không? Chàng chưa kịp đáp lời họ thì cổ Mặc Sầu đã vén rèm đặt vào tay Quân Tùng một miếng ngọc bội. Hạ công tử trao cho họ miếng ngọc bội này. Quân Tùng cầm lấy miếng ngọc bội đưa đến trước mặt hai gã đại hán. À, nhìn vị xem qua miếng ngọc bội này tất biết chúng tôi là ai. Gã đại hán bên phải đón lấy miếng ngọc bội xem qua. Gã ngắm nghía một lúc rồi quay sang nói nhỏ vào tay gã thứ hai. Y nói xong cả hai bất ngờ thay đổi thái độ, kính cẩn ôm quyền. À, đại ca bất ngờ quá vắng cho nên chúng để không biết, mong đại ca miễn thứ cho. Quân Tùng khoát tay. À, tại hạ bất ngờ đến cho nên đâu dám trách gì vì. Quân Tùng bước xuống xe đi ra sau mở cửa. Cổ Mạc Sầu bước xuống, nhưng lần này nàng đã thay đổi y trang để biến thành một nho sinh nho nhã, nhưng đầu lại đội mũ rộng vành có rèm phủ che kín chân diện mục. Nàng nói với Quân Tùng, Hạ huynh đi trước, Mạc Sầu theo sau. Quân Tùng gật đầu. Chàng quay lại bên gã đại hán. phiền nhị vị tìm cho chúng tôi một chỗ nghỉ tạm. Hai gã kia rối rít hẳn lên, thỉnh thoảng chúng lại liếc trộm về phía Cổ Mặc Sầu. Gã đại hán đứng bên phải Quân Tùng nói: gian thượng phòng dành riêng cho người nhà chúng đệ vẫn dành để trống cho những dịp như thế này. Cổ Mặc Sầu khẽ gật đầu. Hai gã kia thấy nàng gật đầu càng ra vẻ tiếu tít hơn. Mời nhị vị trưởng tôn. Hai gã hăng hái dẫn đường, Quân Tùng bước theo sau, Cổ Mặc Sầu nối gót ngay sau lưng của chàng. Nàng không hề nhìn ngang nhìn dọc mà đăm đăm hướng mắt nhìn về phía trước. Vừa khép cửa gian thượng khách phòng, Quân Tùng liền lên tiếng hỏi: Của cô nương là chủ nhân của tòa điếm lâu Hoài Cổ này sao? Nàng lắc đầu: Không phải. Nếu không phải, tại sao hai gã võ phu của Hoài Cổ lâu vừa thấy miếng ngọc bội của cô nương thì lại đổi ngay thái độ? Những gì cần nói, Cổ Mặc Sầu sẽ nói với công tử sau khi người vào và ra khỏi quỷ cốc. Mặc dù đã vào trong thượng sảnh phòng, nhưng tuyệt nhiên Cổ Mặc Sầu vẫn đổi nón, như thể cố tình không muốn cho Hạ Quân Tùng nhận diện được chân dung của mình. Nàng buông một tiếng thở dài rồi nói tiếp: Mặc Sầu biết Hà công tử đang có rất nhiều thắc mắc về thân phận của Mặc Sầu, nhưng những gì cần nói bây giờ Mặc Sầu đã nói, còn những gì chưa cần nói sẽ nói sau với công tử. Hà công tử chỉ nên hiểu một điều: Mặc Sầu và Hà công tử như hai kẻ đồng bệnh tương lân. Nàng ngưng lời một lúc rồi hỏi Quân Tùng: Gian phòng này hẳn phải rất đẹp. Đã là một gian thượng sảnh phòng thì phải đẹp rồi, không thiếu một thứ gì cả. Vậy thì tốt, công tử sẽ không phải ra ngoài. Sao của cô nương lại nói vậy? Phàm những người mang nhiều tâm sự như Hạ công tử thì rất thích uống rượu trong những thời khắc như thế này. Ở đây hẳn có rượu cho công tử giải sầu. Quân Tùng cười mỉm: Tại hạ chỉ sợ không thể ở đây lâu được, một khi biết chắc cô nương không phải là chủ nhân của tòa ký viện này. Mặc Sầu và Hạ công tử chỉ lưu lại đây cho đến khi mặt trời sụp xuống và linh điểu trở lại hoạt động bình thường. Quân Tùng bước đến trước mặt Cổ Mặc Sầu: Chúng ta đã vào trong thượng khách phòng, của cô nương còn ngại gì mà chưa lột nón xuống? Mặc Sầu không thích cho bất cứ ai thấy diện mạo của mình. Đã là những kẻ đồng bệnh tương lân thì cô nương còn giấu chân diện với Quân Tùng làm gì nữa? Nếu Hà công tử muốn biết chân diện của Cổ Mặc Sầu thì hãy lấy văn phòng tứ bảo, Mặc Sầu sẽ vẽ chân diện mình cho công tử thấy. Quân Tùng lấy làm lạ: Cô nương chỉ cho tài hạ thấy chân diện qua bức chân họa chứ không cho thấy tường tận sao? Chân họa mới chính là bộ mặt thật của Cổ Mặc Sầu. Quân Tùng tò mò nhìn nàng rồi nói: Được rồi, Quân Tùng sẽ mài mực cho cô nương. Trong gian thượng khách phòng có đủ cả nghiên mực, Quân Tùng mài mực xong nói với Mặc Sầu: Tại hạ thỉnh cô nương. Cổ Mặc Sầu rảo bước đi chậm đến bên cạnh Quân Tùng, nàng đặt tay lên vai Quân Tùng. Sự đụng chạm này khiến nàng ngần ngại nói: Công tử miễn thứ. Quân Tùng ngờ ngờ đoán mò, hình như Cổ Mặc Sầu không thấy gì cả. Ý nghĩ đó càng khiến cho Quân Tùng thấy thắc mắc hơn. Y đưa một tay phe phẩy trước mặt nàng, nhưng Mặc Sầu vẫn không có một sự phản ứng nào cả. Chàng buồn miệng nói: Của cô nương, Quân Tùng quả thở, tại hạ không biết cô nương. Mặc Sầu thở dài khoát tay: Mặc Sầu biết công tử nói gì rồi. Mặc Sầu không trách công tử đâu, chỉ vì tôi không muốn cho công tử biết tôi là kẻ đuôi mù. Tại hạ đúng là kẻ hồ đồ, thất lễ với của cô nương. Sao công tử lại trách mình nặng như vậy? Có trách là trách cho Cổ Mặc Sầu. Lúc có mắt không nhận ra người, đến khi mất ánh sáng rồi mới biết đâu là người, đâu là quỷ. Nàng nắm tay Quân Tùng: Công tử hãy trao bút cho Mặc Sầu. Quân Tùng tò mò cầm bút chấm mực đặt vào tay nàng. Mặc Sầu sờ sớm nhận định chu vi mảnh giấy lụa trắng. Nàng thừa người một lúc rồi phóng bút vẽ. Quân Tùng gần như chẳng còn tin vào mắt của mình. Mặc Sầu phóng bút vẽ tranh mà không cần nhìn. Nét bút của nàng thoăn thoắt lướt đi trên mảnh lụa. Chỉ trong khoảnh khắc, chân diện của một mỹ phụ được nàng vẽ với tất cả những đường nét thanh tú và quyến rũ. Quân Tùng ngắm nhìn bức chân họa mà hỏi thầm: Không biết đây có đúng là khuôn mặt thật của nàng không? Như đoán được ý nghĩ thầm của Quân Tùng, Cổ Mặc Sầu hỏi: Công tử hẳn sẽ hoài nghi đây không biết có phải là mặt của Cổ Mặc Sầu hay không? Nàng vừa nói vừa vén tấm rèm che ở phần dưới, chiếc cằm và hai cánh môi mọng đỏ hiện ra sau lớp lụa đen che mặt. Chỉ nhìn thấy chiếc cằm và đôi môi của nàng thôi đã có thể đoán được chân dung của nàng giống như tạc với bức chân họa mà nàng vừa mới vẽ. Mặc Sầu hỏi Quân Tùng: Hà công tử thấy chân dung của tôi như thế nào? Tại hạ sợ cô nương sẽ nói Quân Tùng là kẻ ngoan ngôn. Mặc Sầu lắc đầu. Đã hỏi thì Mặc Sầu tại sao lại hoài nghi lời của Hà công tử? Nếu của cô nương không hoài nghi tại hạ là kẻ ngoan ngôn thì tại hạ có thể nói nhan sắc của cô nương có thể nói là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Mặc Sầu đã từng nghĩ như Hà công tử. Nàng bốc một tiếng thở dài rồi nói tiếp. Mặc sầu muốn nghỉ ngơi. Được, để tại hạ dìu cô nương đến Tràng Kỳ. Đa tạ công tử. Quách Tùng mỉm cười lắc đầu bởi câu nói khách sáo của nàng. Đưa Cổ Mặc Sầu đến Tràng Kỳ, đỡ nàng ngồi xuống. Quách Tùng quay trở lại bàn. Chàng cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm chạp. Với tay lấy vỏ rượu 2 cân, Quách Tùng tu một hơi dài. Chàng đặt vỏ rượu xuống bàn, nhìn lại Cổ Mặc Sầu. Quách Tùng cảm nhận được nàng đang ôm một tâm sự đầy u uẩn mà không thể thổ lộ ra với bất cứ người nào. Đã không thể thổ lộ, tất tâm trạng của Mặc Sầu hẳn phải nặng trĩu. Quách Tùng nghĩ thầm, Cổ Mặc Sầu hẳn còn đau khổ hơn cả mình. Ý nghĩ đó khiến cho Quách Tùng cảm thấy thương cảm cho nàng. Mặc Sầu ngồi im lặng, nàng như một pho tượng bất động mà che đậy mọi suy tư thầm kín đang diễn ra ở trong đầu mình. Quách Tùng chợt thấy đôi vai thanh mảnh của Cổ Mặc Sầu nhích động, chàng buột miệng hỏi, Cổ cô nương đang nghĩ gì vậy? Mặc Sầu vẫn im lặng, Quách Tùng buông một tiếng thở dài. Cổ cô nương có nghe tại hạ nói không? Nàng từ từ quay mặt hướng về phía của Quân Tùng. Hạ công tử hỏi gì? Cô nương đang nghĩ gì? Mặc Sầu không nghĩ gì cả. Trong tâm của Mặc Sầu chỉ là sự trống rỗng. Quân Tùng dốc một ngụm rượu dài rồi nói. Quân Tùng lại có cảm nhận khác. Hạ công tử có cảm nhận gì? Trong tâm của cổ cô nương đang nặng trĩu một tâm sự. Tâm sự của cổ cô nương hẳn phải rất... Nàng khoát tay. Ai cũng có tâm sự cả, mong rằng hạ công tử không quá tò mò thắc mắc về tâm sự của cổ Mặc Sầu. À, cổ cô nương miễn thứ. Quân Tùng quay lại nhìn ra cửa sổ, giữa hai người bất giác xa vời vời, cả hai đều im lặng, mỗi người dõi theo suy nghĩ riêng của mình. Quân Tùng đứng lên bước đến bên Mặc Sầu. Cổ cô nương, có lẽ Quân Tùng phải ra ngoài. Công tử đi đâu? Quân Tùng lưỡng lự rồi nói. Đao của tại hạ bị Tam Khôi Trảng Nguyên Lý Kính Vân bẻ gãy rồi. Mặc Sầu biết, giờ công tử định tìm một thanh đao khác sao? Đúng như vậy. Nếu hạ công tử mang đao bên mình, thì chẳng tiện chút nào. Với lại, Mặc Sầu đã chuẩn bị cho công tử một lưỡi đao khác. Đôi chân mày của Quân Tùng nhíu lại. Cổ cô nương đã chuẩn bị cho tại hạ một lưỡi đao khác sao? Nó không có ở đây, mà đang ở tại quỷ cốc. Vậy thì tại hạ đành phải ngồi chờ đến tối. Hạ công tử có thích những khoảnh khắc sống cho riêng mình hay không? À, đôi lúc tại hạ cũng cần đến nó. Thì đây là khoảnh khắc đó. Quân Tùng quay lại bàn, nhìn cổ Mặc Sầu. Quân Tùng cười mỉm rồi hỏi. Tại hạ không biết trong quỷ cốc có những gì mà cổ cô nương lại muốn Quân Tùng vào trong đó rồi trở ra. Phải chăng cô nương muốn thẩm chứng đao pháp của hạ Quân Tùng? Trong quỷ cốc có gì thì ngay cả Mặc Sầu cũng không biết. Nhưng có một điều chắc chắn. Hạ công tử sẽ thu lợi. Thu lợi gì? Ít ra thì hạ công tử cũng biết đầu mối để nhận ra chân diện của Thiên Long giáo chủ. Ở ngoài quỷ cốc tại hạ không thể biết được sao? Cổ Mặc Sầu lắc đầu. Hạ công tử đã từng là Bạch Long sứ của Thiên Long giáo. Mặc Sầu nghe nói trong Thiên Long giáo có 5 vị sứ giả mà đứng đầu là Bạch Long sứ. Dưới chỉ có giáo chủ Thiên Long nhưng trên rất nhiều người. Thế mà công tử có biết được chân diện của giáo chủ đâu? Nàng với tay nắm lấy tấm rèm phủ Tràng Kỳ nói tiếp. Trong thân phận Bạch Long sứ, hạ công tử còn không biết thì hiện trạng như bây giờ sao hạ công tử biết được bộ mặt thật của giáo chủ? Mặc Sầu nói thêm. Nếu Hạ Quân Tùng có biết Thiên Long giáo chủ là ai thì cũng chẳng làm được gì. Điều đó của cô nương đã nói với tại hạ. Quân Tùng vừa thốt hết câu thì Mặc Sầu ho khan một tiếng, nàng thoạt rùng mình. Một giọt máu nhỏ xuống bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Thấy giọt máu như hạt đậu trên bàn tay của Mặc Sầu, Quân Tùng bước vội đến bên nàng. Của cô nương, sao vậy? Mặc Sầu lắc đầu. Mặc Sầu không sao đâu. Quân Tùng nhìn giọt máu trên tay của nàng. Như đọc được ý nghĩ trong đầu Quân Tùng, nàng từ tốn nói. Hạ công tử đừng có lo, Mặc Sầu thường bị như vậy rồi. Nàng chùi giọt máu vào ống tay áo. Quân Tùng buông một tiếng thở dài. Mặc Sầu quay qua nhìn chàng. Mặc Sầu quay qua chàng. Vết thương của hạ công tử sao rồi? À, chỉ là một vết thương ngoài da mà thôi. Ít rồi. Nếu như Tam Khôi Trảng Nguyên Lý Kính Vân lấy được thủ cấp của hạ công tử, của Mặc Sầu không biết tìm người nào nữa trong cõi đời này. Nghe Mặc Sầu thốt ra lời nói đó bằng một chất giọng vừa trầm buồn vừa u uẩn, Quân Tùng có cảm giác nàng còn ôm một mối hận hơn cả mình. Nhìn Mặc Sầu, Quân Tùng nhỏ giọng nói, trời không phụ cổ cô nương đâu. Buông một tiếng thở dài, Quân Tùng nắm tay của Mặc Sầu. Tại hạ sẽ tìm đại phu cho cổ cô nương. Nàng lắc đầu nói, Mặc Sầu không cần đâu. Cổ cô nương để bệnh trạng lâu như thế này không tốt. Nàng rút tay ra khỏi tay của Quân Tùng, nghiêm giọng. Nếu Hà công tử quên được cái chết của Nhi Khúc Lan thì cổ Mạc Sầu tự nhiên khỏi bệnh. Cổ cô nương nói vậy có ý gì? Hà công tử không hiểu ý của tôi sao? Quân Tùng dốc bầu rượu tuôn một ngụm dài rồi nói: Tâm bệnh. Nàng bật ra tiếng cười khan, nghe vừa xót xa vừa thương cảm, rồi quay sang Quân Tùng nói: À, đã là tâm bệnh thì có vị đại phu nào chữa trị được không? Chỉ có ta mới trị được bệnh của ta mà thôi. Quân Tùng ôn nhu nói: Hải hạ mong sao cho cổ cô nương sớm bình phục. Tùy vào Hạ công tử. Cổ Mặc Sầu lại dùng mình, nhưng lần này nén được tiếng ho khan, nàng gượng nói: Hạ huynh miễn chấp. Thôi dứt câu, cổ Mặc Sầu ngả lưng xuống tràng kỳ, nàng nằm bất động như thể một xác chết biết thở. Quân Tùng nhìn Mặc Sầu mà không dằn nổi lòng thương cảm dâng trào. Quân Tùng nhỏ giọng nói: Mặc Sầu, tại hạ sẽ giúp cho nàng trị tâm bệnh. Hồi thứ 21, đường ra quan ngoại. Con linh điểu cú mèo lượn ba vòng trên không, rồi lao thẳng xuống đậu trên thùng xe độc mã. Nó rúc lên những tiếng kêu quái lạ, rồi lại cất mình lao lên trên không. Quân Tùng ghìm dây cương, phía trước mặt là ngã ba đường, cùng với màn váng chiều đỏ ối ở cuối trời Tây. Quân Tùng hỏi cổ Mạc Sầu: Cổ cô nương, chúng ta đi đường nào? Mạc Sầu có vẻ trầm tư suy nghĩ, buông một tiếng thở dài rồi nói: Ý đồ của Mạc Sầu hắn đã đoán được. Hắn biết Mạc Sầu với Hạ huynh đang xuôi về Quỷ Cốc. Hắn là ai? Có phải Thiên Long giáo chủ không? Mặc Sầu quay sang, mặc dù không thấy gì cả, nàng gắt giọng nói: Hạ huynh đừng hỏi Mặc Sầu câu hỏi đó nữa. Khi nào cần nói, Mặc Sầu sẽ nói. Mặc Sầu cáo lại chiếc mũ rộng vành có rèm phủ che mặt, nàng nhẩm nói: Có lẽ hắn đã nhận ra bút tự của cổ Mặc Sầu khắc tục danh Hạ huynh. Chẳng nhẽ chỉ nhận ra bút tự của cổ cô nương mà hắn lại biết được ý định của cô nương sao? Mặc Sầu gật đầu: Hắn là người thông minh xuất chúng. Chỉ tiếc rằng hắn không có nhân tâm mà chỉ chạy theo bà danh lợi. Nàng buông một tiếng thở dài rồi nói tiếp: Dù muốn hay không muốn thì cổ Mạc Sầu cũng phải đưa Hạ huynh đến được Quỷ Cốc. Dù hắn muốn ngăn Mạc Sầu với bất cứ thủ đoạn nào thì chỉ khiến Mạc Sầu thực hiện bằng được mục đích của mình. Nếu như không tiện thì chúng ta sẽ đến Quỷ Cốc sau. Không vào được Quỷ Cốc, Mạc Sầu và Hạ huynh mãi mãi mang tâm bệnh trong lốt ma vất vưởng. Mạc Sầu ghiện 10 ngón tay xuống thành xe, nàng đắn đo một lúc rồi nói: Linh điểu báo cho Mạc Sầu biết phía trước có hai con đường ngắn nhất dẫn đến Nhạn Môn Quan thì có cao thủ của Võ Đăng, Thiếu Lâm và rất nhiều cao nhân đã từng thành danh. Con đường thứ hai thì vắng vẻ nhưng lại phải mất khá nhiều ngày mới đến được Nhạn Môn Quan. Của cô nương chọn con đường nào? Hẳn chúng ta không nên chui vào con đường có đầy rẫy những cao thủ đang chờ. Hành tung của chúng ta dễ dàng bị lộ. Nàng lắc đầu: Không, Hạ huynh phải đi con đường ngắn nhất để đến Quỷ Cốc. Của cô nương không sợ chúng ta bị lộ hành tung sao? Nàng buông một câu thật chắc nịch: Đi con đường vắng vẻ kia, chúng ta sẽ chẳng bao giờ đến được Quỷ Cốc. Mặc Sầu nghĩ đây có thâm ý của hắn. Mặc Sầu nắm tay Quân Tùng: Chúng ta phải bỏ xe để đi thôi. Nếu của cô nương muốn như vậy, dù phải trả giá như thế nào thì cổ Mặc Sầu cũng phải đưa được Hạ huynh đến Quỷ Cốc. Hai người xuống xe bỏ lại tất cả. Mặc Sầu lưỡng lự một chút rồi nói với Quân Tùng: Lúc đi qua cổng trấn Hàm Đan, Hạ huynh nói với bọn nha sai Mặc Sầu là gì? Quân Tùng buộc phải nhận Mạc Sầu là nương tử. Bây giờ Mạc Sầu vẫn là nương tử của Hạ huynh. Mạc Sầu và huynh không còn là những kẻ bệnh hoạn nữa, mà trở thành hai vị trưởng lão tuổi ngoài thất tuần. Mạc Sầu thốt dứt câu, không cần Quân Tùng đồng ý hay không mà dùng phấn dị dung. Với bàn tay khéo léo của nàng, mặc dù không nhìn thấy gì cả, nhưng chỉ trong phút chốc nàng đã cải trang thành một lão bà còm lưng với dáng đi lùm cụm. Quân Tùng gần như không tin vào mắt mình nữa. Chàng có cảm giác đứng trước mặt mình không còn là cổ Mạc Sầu, mà thay vào đó là một lão bà gần đất xa trời. Mạc Sầu nói: Hạ huynh hãy ngồi xuống đi. Quân Tùng làm theo sự chỉ dẫn của nàng. Trong mấy chốc, chính bản thân chàng cũng hóa thành một lão ông không thua kém gì cổ Mạc Sầu. Tại hạ không ngờ cổ cô nương lại có thuật dị dung kỳ diệu như vậy. Nếu Mạc Sầu không có thuật dị dung thì hắn đã sớm phát hiện ra sự tồn tại của Mạc Sầu trên cõi đời này. Nếu hắn biết thì sao? Cổ Mặc Sầu khó mà tìm được đến huynh. Những gì nàng nói khiến Hạ Quân Tùng thắc mắc, y nhủ thầm: Hắn là ai? Trong lúc Quân Tùng suy nghĩ, Mặc Sầu rút trong ống tay áo ra một ngọn trùy thủ. Nàng đặt ngọn trùy thủ vào tay của Quân Tùng. Hạ huynh hãy giữ lấy ngọn tiểu đao này, nó là một bảo đao chém sắt như chém bột, chỉ trong những tình huống cực kỳ cấp bách mới cần dùng đến. Nhận ngọn tiểu đao, Quân Tùng nói: Ngọn trùy thủ này là vật báo gia truyền của cổ cô nữ. Nàng gật đầu: Nó cũng xuất xứ từ Quỷ Cốc. Nhân ngọn tiểu đao, Quân Tùng sẽ hết lòng vì cô nương. Nàng buông một tiếng thở dài. Mặc Sầu hy vọng một ngày nào đó ngọn tiểu đao kia sẽ kết thúc những oan trái trong cõi đời của Mặc Sầu. Hạ huynh, đừng gọi Mặc Sầu bằng hai tiếng cô nương. Tại hạ hiểu. Hai người chậm rãi rảo bước, họ đi chưa được bao xa thì chạm trán với bọn nha sai. Gã giáo đầu chặn Quân Tùng vào Mặc Sầu. Gã giơ đuốc đến trước mặt Quân Tùng rồi nói: Hai lão có thấy gã sát nhân đao ma trên đường hay không? Mặc Sầu đáp lời bằng chất giọng giả nua: Dạ, lão phu của mụ không thấy ai cả. Gã giáo đầu nhìn Mạc Sầu một lúc rồi nói: Các ngươi định đi đâu? Lão phu và dạ không nhà không cửa, chẳng biết đi đâu. Đâu có đường thì mụ đi, đâu có nhà thì mụ ở và tìm chút cơm thừa của bá tánh. Gã giáo đầu nhớ mày nói: Đi đi. Quân Tùng ôm quyền xá: Tha tạ quan nhân. Hai người chậm rãi đi tiếp. Vừa đi được một trường thì Quân Tùng nghe lão giáo đầu quát: À Quân Tùng! Chàng toan dừng bước nhưng Mạc Sầu đã bóp tay Quân Tùng nói nhỏ: Cứ đi đi, đừng có dừng lại, đây là kế của Lý Kính Vân. Quân Tùng vừa không nghe thấy tiếp tục bỏ đi. Đi được một đoạn xa, Quân Tùng mới nói với cổ Mạc Sầu: Nếu không có cổ Mạc Sầu, hẳn Quân Tùng đã lộ hành tung. Lý Kính Vân đâu phải tầm thường, Tam Khôi Trạng Nguyên Lý Kính Vân chắc chắn đã nhận được tin từ hắn. Chúng ta đang xuôi về Nhạn Môn Quan. Nếu như gặp Lý Kính Vân thì sao? Lý Kính Vân là Tam Khôi Trạng Nguyên, võ công của y đúng là ngại thật, nhưng dù sao thì họ Lý cũng không có thủ đoạn bằng hắn. Quân Tùng lại tò mò định hỏi hắn là ai, nhưng kịp nén lại bởi nghĩ đến những lời nàng đã nói với mình trước đây. Quân Tùng nói với Mạc Sầu: Mạc Sầu như biết tất cả những kẻ đối địch với Quân Tùng. Thâm ý của người đó Mạc Sầu có thể đoán được. Nếu Mạc Sầu đoán được chủ ý của những người kia thì chắc chắn chúng ta sẽ đến được Quỷ Cốc mà không khó khăn gì. Hạ huynh đừng có chủ quan, có những chuyện hoàn toàn bất ngờ mà Mạc Sầu khó mà xử được nó. Họ không dễ dàng để cho chúng ta đến được Quỷ Cốc đâu. Quân Tùng mím môi: Cái họ không muốn thì Quân Tùng lại quyết thực hiện cho bằng được. Khi hai người còn cách ngôi cổ miếu thần hoàng độ mươi trượng thì nghe tiếng cầu cứu thét lên: Cứu tôi vậy, cứu tôi vậy. Tiếng kêu cứu thảm thương của nữ nhân buộc Quân Tùng phải nhìn sang Mạc Sầu. Mạc Sầu cười khẩy: Mạc Sầu biết huynh định nói gì rồi. Hạ huynh đừng quên, Mạc Sầu và huynh là những lão trưởng ngoài thất tuần, không làm được gì trong lúc này đâu. Nhưng... Nàng lắc đầu: Huynh hãy quên tiếng la cầu cứu đó đi, đây chẳng qua là trò trẻ con của Lý Kính Vân. Nghĩ cho cùng, hắn cũng có lắm tài mèo. Mạc Sầu nghĩ đây là trò của Tam Khôi Trạng Nguyên Lý Kính Vân sao? Mạc Sầu đoán chắc như vậy, y có thể dựng bất cứ chuyện gì cốt để tìm ra hành tung của Hạ Quân Tùng. Huynh hãy coi như không nghe thấy tiếng kêu cứu kia. Quân Tùng gật đầu: Được, Quân Tùng sẽ không nghe gì cả. Mạc Sầu quay sang chàng, hai cánh môi để một nụ cười mỉm: Huynh hãy nghĩ đến chữ hận trong tim của huynh, hận của Nhi Khúc Lan huynh phải trả. Huynh sẽ nghĩ đến một chữ hận của Nhi Khúc Lan. Hai người chậm rãi đi ngang qua ngôi cổ miếu thần hoàng. Quân Tùng không dằn được sự tò mò, quay đầu nhìn vào trong cổ miếu. Mặc Sầu như biết được hành động của Quân Tùng liền lên tiếng: Huynh để tâm đến cái bẫy đó làm gì, hãy đi đi, phía trước chúng ta có bao nhiêu cái cạm bẫy nữa. À, tại hạ chỉ nhìn trộm mà thôi. Chàng vừa thốt dứt câu thì nghe tiếng cười dâm đáng của Xích Long Sứ Bằng Thiên Lợi cất lên sảng sạc. Đáng ra Quân Tùng đã bỏ đi, nhưng khi tiếng cười của Bằng Thiên Lợi trỗi lên thì không thể bước được nữa. Chàng như bị tiếng cười kia biến mình thành một ông phỗng đất bất động. Giọng cầu cứu khản đặc của nữ nhân lại gào lên: Cứu tôi với, cứu tôi với. Thấy Quân Tùng đứng lại, Mạc Sầu bối rối: Hạ huynh sao vậy? Đừng nghĩ huynh là Hạ Quân Tùng sát nhân đao ma, mà là một lão nhân đang ngoại thất tuần, không thấy không nghe, mà có nghe thì cũng chẳng làm gì được. Quân Tùng thở dồn dập, chàng gượng nói với Mạc Sầu: Mạc Sầu, trong cổ miếu là Xích Long Sứ Bằng Thiên Lợi, hắn... Quân Tùng chưa thốt hết ý với cổ Mạc Sầu thì nghe tràng tiếu ngạo của Bằng Thiên Lợi trồi lên. Y cắt ngang tràng tiếu ngạo đó, cao giọng nói: Mỹ nhân, bằng mỗi nhìn nào mà liên tưởng đến cuộc ân ái hôm nào tại Trúc Gia Trang. Ái chà, có thể nói chưa bao giờ bằng mỗi tìm được một cuộc giao hoan mưa gió như lần đó. Bằng mỗi không thể nào quên được. Hắn là cất tiếng cười ngạo nghễ. Tiếng cười của Bằng Thiên Lợi cùng với lời nói kia tựa như những tiếng sấm đì đùng đập vào thính nhĩ của Quân Tùng. Sự phẫn nộ càng lúc càng sục sôi trong huyết quản của Quân Tùng. Quân Tùng nhìn lại cổ Mạc Sầu: Mạc Sầu, nếu đây là cái bẫy thì Quân Tùng cũng phải chui vào bẫy. Hạ huynh, đừng có hành động hồ đồ. Tất cả những gì Quân Tùng đều nghe theo nàng, nhưng lần này tại hạ đành thất lễ. Nếu Quân Tùng có mất mạng thì nàng tìm người khác thay vào chỗ của Quân Tùng. Hạ huynh mất mạng thì Mạc Sầu cũng chẳng còn chỗ đứng trên cõi thế gian này. Quân Tùng nghiến răng nói, tại hạ không thể nhắm mắt làm ngơ khi gặp lại Xích Kỷ bằng thiên lợi. Mạc Sầu buông một tiếng thở dài, đây không phải là cái bẫy của Lý Kính Vân mà là tử địa của hắn dàn ra để đón huynh. Hạ huynh hãy suy nghĩ lại đi. Tại hạ đành thất lễ với Mạc Sầu cô nương. Quân Tùng buông tay Mạc Sầu, toàn bước về phía cổ miếu thần hoàng, nhưng Mạc Sầu gọi lại, được rồi, huynh đã muốn vào trong cổ miếu thì cho Mạc Sầu cùng đi. Mạc Sầu ở lại đây cũng chết mà thôi. Quân Tùng thở ra, nắm tay Mạc Sầu rảo bước tiến vào trong cổ miếu thần hoàng. Hai người vừa bước lên bậc tam cấp thì từ trong cổ miếu phóng ra bốn lá đại kỳ đen đỏ vàng xanh ghim xuống ngay trước mặt Quân Tùng và cổ Mạc Sầu. Bốn ngọn đại kỳ đó ghim sâu xuống sàn đá cổ miếu, tạo ra một lực kình lan ngầm ở dưới đất đẩy tới hai người. Mạc Sầu loạng choạng bởi đất dưới chân nàng chuyển động, buộc Quân Tùng phải vòng tay qua thắt lưng đỡ lấy. Nàng nhanh miệng nói vào tai Quân Tùng, giờ huynh đã biết rồi chứ? Quân Tùng chưa kịp đáp lời Mạc Sầu thì Lương Chí Bằng, Bằng Thiên Lợi, Vũ Y Lan và Đinh Thuận từ trong cổ miếu thần hoàng bước ra. Bốn người đều dương mắt đóng đinh nhìn hạ Quân Tùng. Cả bốn dương mắt nhìn Quân Tùng chằm chằm, không nói một tiếng nào. Mãi một lúc thật lâu, Chí Bằng mới lên tiếng. À Quân Tùng, người hãy giao vật đã lấy ở thiên trang cho Lương Bố, thì sinh lộ sẽ được mở cho người. Quân Tùng toan đáp lời Chí Bằng, nhưng Mạc Sầu đã lên tiếng trước. Tôn giá là ai? Nàng nhìn sang Quân Tùng. Lão đầu, Quân Tùng là ai vậy? Quân Tùng im lặng. Mạc Sầu bóp tay chàng rồi hướng mặt về phía Lương Chí Bằng. Tôn giá sao lại hành động hồ đồ, càn rỡ bức hiếp nhi nữ làm gì? Chuyện tôn giá làm là việc bại hoại, mong tôn giá nghĩ lại. Lương Chí Bằng cao mày, mụ có đuôi không vậy? Mạc Sầu đáp lời, tôn giá nói mụ đuôi sao? Đúng rồi, mụ không thấy được và cũng chẳng có con người. Lão đầu với mụ đi ngang qua đây, nghe tiếng cầu cứu thất thanh của vị tiểu thư nào đó mà không cầm lòng đặng phải vào đây để van xin tôn giá. Lương Chí Bằng nghe Mạc Sầu nói, đôi chân mày cao hẳn lại, gã chỉ Quân Tùng. Quân Tùng, ngươi già trang giỏi lắm, nhưng không thể qua mặt được bổn sứ đâu. Mạc Sầu bóp chặt tay Quân Tùng. Tôn giá hỏi ai vậy? Bổn sứ nói với lão đầu của mụ đó. Lương Chí Bằng hừ nhạt một tiếng nói tiếp. Lão đầu của mụ chính là Hạ Quân Tùng, sát nhân đao mà cả võ lâm trung nguyên đang truy sát. Ê, tôn giá nói sai rồi, lão đầu là người chẳng biết võ công, với nay đã ngoài thất tuần rồi, đâu thể là người mà tôn giá muốn tìm chứ. Lương Chí Bằng lắc lư. Mụ nói lão đầu không phải là Hạ Quân Tùng sao? Mụ dám đem đầu ra bảo chứng cho lão đầu. Lương Chí Bằng gần giọng, cái đầu của mụ sắp rơi xuống cùng với thủ cấp của lão đầu rồi đó. Sao lại như vậy? Bằng Thiên Lợi cười khẩy nói, thà giết nhầm còn hơn là bỏ sót. Mạc Sầu khẩn thiết nói, các vị làm như vậy không thấy mình quá tàn nhẫn sao? Mụ và lão đầu đang ngoại thất tuần rồi, không sống được bao lâu, cỡ gì phải giết chứ? Đinh Thuận nói, mụ đừng có van xin, vô ích thôi. Nếu lão đầu là Hạ Quân Tùng thì y không đứng yên để chịu chết cùng với mụ đâu. Giáo chủ đã phán rồi, thà giết nhầm người chứ tuyệt nhiên không thả người, đấy cũng là ý của sư gia. Mạc Sầu khẩn khoản nói, phu phụ của mụ không biết các vị nói gì cả, tự dưng muốn lấy mạng ai đó rồi bỗng dưng trút cả lết độ phu phụ mụ. Vũ Y Lan nhìn sang Lương Chí Bằng. Lương huynh. Lương Chí Bằng gằn giọng, tuyệt lệnh của giáo chủ, nàng dám phản lại sao? Y Lan không dám phản, chỉ sợ chúng ta quá tay với hai người này, nên chuyện đó, nếu chuyện đó đồn đãi ra giang hồ thì làm sao đây? Nghe Y Lan nói, Lương Chí Bằng thoáng lưỡng lự. Bằng Thiết Lợi xét vào, sư gia đã sắp xếp rồi, không thể cãi lời sư gia được. Đinh Thuận nhìn Lương Chí Bằng khẽ gật đầu. Lương Chí Bằng mím môi nói, ta đã quyết rồi, Vũ Y Lan, nàng đừng có cản. Lương Chí Bằng lòn tay ra sau lưng, ngọn huyết kiếm được họ Lương rút ra khỏi vỏ, huyết quang từ lưỡi kiếm tỏa ra, toát một làn sát khí hừng hực. Cổ Mạc Sầu cảm nhận được màn sát kiếm đỏ ối đó, nàng khoát tay thét lên, tôn giả, giết người vô cớ là xem thường vương pháp đó. Lương mỗ xem vương pháp ra gì đâu. Lương Chí Bằng thốt dứt câu, hướng huyết kiếm nhắm Quân Tùng thi triển một chiêu sát tử. Anh kiếm đỏ ối cắt một đường vòng cung chụp đến yết hầu của Hạ Quân Tùng. Anh kiếm đỏ ối do Lương Chí Bằng thi triển nhanh như một tia sét trời vụt nhoáng lên. Anh kiếm kia vụt tắt khi một đạo sát quang xanh lẻ đón lấy nó, kéo theo một âm thanh khô khốc. Choang. Lương Chí Bằng buộc thu hồi huyết kiếm quay lại chỗ cũ. Tam Khôi Trạng Nguyên Lý Kính Vân chắp tay sau lưng, chậm rãi bước đến phía sau Quân Tùng và Cổ Mạc Sầu. Lý Kính Vân cười khẩy, lật ngang bảo kiếm Thiên Lôi, nhìn Lương Chí Bằng nói: "Sĩ kỳ Lương Chí Bằng nói sai rồi." Lương Chí Bằng ngần ngại nhìn Lý Kính Vân, y ngập ngừng nói: "Lý Tam Khôi vừa mới giao ước với Thiên Long giáo chủ, sao sớm vội quên như vậy?" Lý mỗ không quên mà tại vì xích kỷ sứ đó thôi. Theo bổn sứ biết, giao ước đó ở trong phạm vi 2 dặm quanh cổ miếu thần hoàng này, Lý Tam Khôi dành trọn quyền sinh sát cho Thiên Long giáo. Lý Kính Vân khoát tay: "Bổn trạng rất tôn trọng giao ước với Thiên Long giáo, nhưng chính hắc kỷ sứ là không biết tôn trọng." Mặt của Chí Bằng đánh lại: "Tam Khôi Lý Trạng Nguyên, sao lại nói vậy? Xích kỷ sứ đừng quên bổn trạng là quan nhân của triều đình, đã là quan nhân hưởng ân sủng của đương kim hoàng thượng thì bổn trạng phải có trách nhiệm với vương pháp chứ." Lý Kính Vân vuốt râu, trừng mắt định thẳng vào Lương Chí Bằng. Trong mắt xích kỳ sứ, vương pháp không là gì cả, nhưng đối với bổn trạng thì khác đó. Bổn trạng để cho xích kỳ sứ xem thường vương pháp thì đã mang tội bất trung với hoàng thượng. Nhưng Tam Khôi Trạng Nguyên đã có sự giao ước với Thiên Long giáo. Bổn trạng không phủ nhận. Nếu xích kỳ sứ hạ thủ sát nhân tội nhân Hạ Quân Tùng, nhưng hai vị trưởng lão đây lại không phải là Hạ Quân Tùng. Giết người vô cớ là phạm vào vương pháp của triều đình, tội đó nặng lắm đó. Chẳng nhẽ xích kỳ sứ xem thường vương pháp mà phạm trong tội, bổn trạng lại khoanh tay đứng nhìn hay sao? Mặc Sầu nhìn sang Tam Khôi Lý Kính Vân tử tốn nói: "Mụ vô cùng cảm kích bởi những lời nói của đại nhân." Mặc Sầu vừa nói vừa nhún nhường hành đại lễ, nàng quay lại Quân Tùng: "Lão đầu, hành lễ quan trọng đã cứu mạng giả chúng ta đi." Lý Kính Vân khoát tay nói: "Không cần nhị vị trưởng tôn phải đáp lễ, bổn trạng chỉ thực thi chức trách mà hoàng thượng đã trao thôi." Lý Kính Vân nhìn lại Lương Chí Bằng: "Những gì bổn trạng nói, hẳn xích kỳ sứ đã nhận ra đâu là lẽ chính, đâu là đường sai." Lương Chí Bằng mím môi im lặng. Lý Kính Vân vuốt râu khẽ gật đầu: "Xích kỳ sứ ở lại đây mà chờ Hạ Quân Tùng đến, bổn trạng không làm phiền người nữa đâu, nhưng người phải xem trọng vương pháp đó, nếu không hối không kịp đâu." Y nói xong nhìn lại Mạc Sầu: "Bổn trạng đưa nhị vị rời khỏi nơi đây." Mạc Sầu ôm quyền xá: "Đa tạ đại nhân." "À, lão đừng có khách sáo." Lý Kính Vân vỗ tay 3 tiếng. Từ trong bóng tối, 8 gã võ tướng vẫn giáp y xuất hiện. 8 người bước đến ôm quyền thi lễ với Lý Kính Vân. Kính Vân chỉ Mạc Sầu và Hạ Quân Tùng nghiêm giọng nói: "Các người hộ tống nhị vị trưởng lão đây về danh trại của ta, nhớ chăm lo chu đáo cho họ." "Tuân lệnh đại nhân." Chờ cho 8 gã võ tướng kia đưa Mạc Sầu và Hạ Quân Tùng đi rồi, Lý Kính Vân mới quay lại nhìn Lương Chí Bằng, Bằng Thiên Lợi, Đinh Thuận và Vũ Y Lan. Y cười khởi nói: "Các vị về nói với sư gia của Thiên Long giáo chủ rằng, nếu vào quyết dạy, hắn sẽ có móng tay nhọn, núi cao còn có núi cao hơn." Lý Kính Vân nói xong, ngửa mặt cười khành khạch. Y vừa cười vừa quay lưng chậm rãi bỏ đi. Tứ Kỳ nhìn nhau, cả 4 người ngờ ngợ trong tiếng cười của Lý Kính Vân để lại có ẩn ý gì đó. Vũ Y Lan ngập ngừng hỏi: "Lương huynh, lão đầu có thể là Bạch Long Sứ Hạ Quân Tùng?" Bằng Thiên Lợi xét vào: "Đúng rồi, hắn chính là Hạ Quân Tùng, và mù kia chắc là người sư gia nói đến." Bằng Thiên Lợi vừa thốt hết câu thì bất thình lình Lý Kính Vân đang rảo bước chợt quay lại: "Các ngươi muộn quá rồi." 5 tia sát quang thoát ra từ Thiên Lôi Thần Bảo, tựa 5 tia sét trời bổ thẳng đến 4 ngọn đại kỳ. Ầm! 4 chiếc cán cờ bằng thép gãy ngang, chẳng khác nào những thân chuối đổ xuống rầm rập. 4 người sứ giả Thiên Long giáo buộc phải tháo bộ vào trong miếu. Khi họ bước trở ra thì bóng dáng của Lý Kính Vân đã không còn. Lương Chí Bằng nhìn 4 ngọn đại kỵ bị chặt gãy đôi mà nói: "4 người chúng ta không thể đối phó với Thiên Lôi Thần Bảo của Lý Kính Vân." Phần 7 của câu chuyện Cử Đao Đoạn Tình của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.